Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, dạ tu độc uy hiếp. Mạc Huyền nghe hắn nói như vậy, lập tức cùng Trầm Ưng liếc nhau một cái, biết rõ vương gia đã có chú ý, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là giơ lên roi ngựa, nhẹ hống một tiếng, xe ngựa kia liền lại lộc cộc chạy nhanh chóng. Dạ tu độc suy đoán không sai. Đợi đến hắn đến ngự thư phòng lúc, hoàng đế đang định nghĩ chỉ để Miêu Thiên Thu đi tu vương phủ truyền lời, tiên thanh cô nương đi hữu tướng phủ cho Ly Tử Phàm trần trị. Biết rõ dạ tu độc đến lúc, hoàng đế lập tức tâm tình thật tốt, phần kia mới vừa viết xong thánh chỉ cũng thu vào, mau để cho Miêu công công tiên hắn tiến đến. Tu nhi, người quả thật rất được trẫm tâm, trẫm mới vừa dự định cho người đi truyền cho ngươi, người ngược lại là mình tới trước. Hoàng đế nói xong, liền để Miêu Thiên Thu cho dạ tu độc cho ngồi. Dạ tu độc cũng không khách khí, ngồi ở hoàng đế bên tay phải, thấp giọng nói, phụ hoàng là vì hữu tướng sự tình. Ha ha, chính là, hoàng đế hài lòng nhìn hắn một cái, chỉ nói là lên hữu tướng, lại trầm trầm thở dài một hơi. Cái này hữu tướng cũng không phải là làm sao vậy, đột nhiên liền ngã bệnh, nhiều như vậy ngự y nhìn xem đến, dĩ nhiên không có tác dụng gì. Ai, người cũng biết, cái này hữu tướng bản sự không nhỏ, trẫm đối hắn cũng là 10 phần coi trọng. Hắn lần này bệnh, rất nhiều chuyện liền đều trì hoãn lên, nhất là bây giờ tư quốc đại tái gần, hữu tướng là bách quan đứng đầu, tiếp đãi tư quốc sứ thần hoàng tử trách nhiệm trọng đại. Ngoại trừ hữu tướng, trẫm thật đúng là không yên lòng bàn giao cho kẻ khác. Nói xong, hoàng đế liền lặng yên không một tiếng động ngước mắt nhìn dạ tu độc một cái. Gặp hắn mặt không đổi sắc nhấp một miếng nước trà, khẽ nhíu mày một cái, lại tiếp theo cực đại. Tu nhi, trẫm nguyên nghĩ đến nhường Thiên Thu đi tuyên chỉ, bất quá dùng thánh chỉ nhường quỷ y cho hữu tướng chữa bệnh, đến cùng có chút cưỡng chế tính. Trẫm cũng lo lắng cô nương kia tính tình bướng bỉnh không cao hứng. Bây giờ ngươi đã đến ngược lại là tốt. Ngươi cũng coi là cứu qua vị kia thanh cô nương. Bây giờ nàng lại ở tại tu vương phủ. Có ngươi ra mặt, trẫm an tâm. Dạ tu độc đem chén trà để ở một bên trên bàn nhỏ, thấp giọng lại có nói năng có khí phách mở miệng nói ra. Thế nhưng là phụ hoàng, nhi thần cũng không tính để cho quỷ y ra mặt trị liệu hữu tướng, vì cái gì? Hoàng đế nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ dạ tu độc tại sao cự tuyệt dứt khoát như vậy. Hữu tướng bệnh, có lẽ đối với quỷ y đến nói không lại là dễ như ăn cháo. Sao không đi? Dạ tu độc hơi hơi nhíu mày, thấp giọng cười hỏi, phụ hoàng cảm thấy là vì cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, ai? Hoàng đế trầm mặc một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, tu nhi, ngươi và hữu tướng đến cùng có cái gì oán thù? Trẫm nghe nói hữu tướng là từ ngươi trong phủ sau khi đi ra liền bị bệnh, bây giờ ngươi lại ngăn cản quỷ y cho hữu tướng trị liệu. Trẫm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vô duyên vô cớ làm sao lại cùng hữu tướng đối mặt đây? Một cái là hắn yêu thích nhất nhi tử, một cái là hắn coi trọng nhất thần tử. Hắn hy vọng nhất chính là hai người này có thể cùng chung chí hướng. Cùng chung chí hướng, như thế, đợi đến dạ tu độc leo lên hoàng vị sau, Ly Tử Phàm mới có thể toàn tâm toàn ý phụ tá hắn. Có Ly Tử Phàm ở, tu nhi tất nhiên là như hổ thêm cánh, quản lý quốc gia cũng càng là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là, bây giờ bọn họ nhưng ngay cả chung sống hòa bình đều làm không được, thậm chí bắt đầu biến thành tranh phong tương đối, trở thành địch nhân. Dạ tu độc không có ý cùng hoàng đế thảo luận vấn đề này. Dù sao Ngọc Thanh Lạc trước kia thân phận cũng không thích hợp lộ ra ánh sáng. Nếu để cho phụ hoàng biết rõ quỷ y đã từng là Vu Tác Lâm thê tử, bây giờ là con của hắn mụ mụ, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vậy, hắn cũng liền nhằm vào hữu tướng bệnh tình cho cực kỳ khẳng định trả lời. Bất kể như thế nào, quỷ y chắc là sẽ không cho hữu tướng trị liệu. Phụ hoàng nếu thật yêu quý hữu tướng, vẫn là để ngự y lại nghĩ một chút biện pháp a. Hoàng đế mi tâm vặn một cái, trong lòng có buồn bực ý. Tu Nhi, đây là ngươi đối phụ hoàng thái độ sao? Không biết phụ hoàng có nghe hay không, bây giờ bên ngoài truyền liên quan tới hữu tướng lời đồn. Đại, lời đồn đại. Hoàng đế nhíu mày, Miêu Thiên Thu nhìn thấy, hàm răng khẽ cắn, vội vàng bám vào hoàng đế bên tai trầm thấp nói lên. Hoàng thượng, nô mới vừa vặn nhận được tin tức, nói hôm nay đế đô đầu đường cuối ngõ đều truyền một tin tức. Tin tức xưng hữu tướng cùng quỷ y lẫn nhau sinh tình cảm. Ít ngày nữa liền sẽ thành thân. Rất nhanh quỷ y thì sẽ là tướng gia phu nhân. Tướng gia phu nhân. Hoàng đế nghe được tin tức này, cũng không khỏi kinh ngạc một cái. Quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, chậm rãi lắc đầu nói. Chậm nghe nói hữu tướng đối Ngọc Gia Thiên Kim thái độ rất không bình thường. Làm sao hiện tại lại cùng quỷ y? Cái này lời đồn đại, người nào truyền đi, nhi thần đã để người đi tra. Dạ Tu Độc khẽ vuốt cằm, thái độ vẫn là hết sức cung kính. Bất quá phụ hoàng cũng nói là lời đồn đại, tin tức này tự nhiên không thể tin. Phụ hoàng hẳn là minh bạch một cô nương danh dự. Quỷ y mặc dù hàng năm ở bên ngoài hành tẩu, nhưng là ở cái này loại đầu sóng gió lời đồn bay đầy trời tình huống dưới, nếu là xuất hiện ở hữu tướng phủ, những cái kia liền xem như lời đồn, cũng lập tức sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó, thanh cô nương danh dự hủy hết. Ngạch, hoàng đế bị chẹn họng một cái. Nói thực ra, hắn nhìn vị kia thanh cô nương mặt sau, nghĩ đến cái kia 10 phần kinh khủng bớt sau, hắn cũng không tin hữu tướng sẽ coi trọng nàng. Dù sao, cùng Ngọc Thanh Nhu so ra, vị kia quỷ y hình dạng khẳng định không coi là gì. Bất quá, hữu tướng người kia cũng coi là trọng tình trọng nghĩa người, càng không phải là nông cạn người. Hắn nếu là coi trọng vị kia thanh cô nương cái khác ưu điểm, cũng không phải là không được. Trách không được hắn mấy lần muốn cho hắn cùng vị kia Ngọc Gia Thiên Kim tứ hôn, Ly Tử Phàm đều không đồng ý. Muốn chọc hắn là phò mã, cũng bị xảo diệu cự tuyệt. Hoàng đế trầm mặc một hồi lâu, ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái, chậm rãi nói ra, kỳ thật, có lẽ những lời đồn kia cũng không nhất định là lời đồn. Nếu là hữu tướng cùng quỷ y thật lưỡng tình tương duyệt đây. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, muốn là bọn hắn dám lưỡng tình tương duyệt, hắn cũng không để ý làm đao phủ, kéo đoạn giữa bọn hắn tơ tình. Phụ hoàng tất nhiên nói như vậy, nhi thần cũng không tiện nhiều hơn ngăn cản, dứt khoát phụ hoàng trực tiếp cho quỷ y hạ một đạo chiếu chỉ, để cho nàng đi hữu tướng phủ cho Ly Tử Phàm xem bệnh. Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác, nở nụ cười, bất quá, nhi thần có yêu cầu. Nói, nếu là quỷ y kháng chỉ bất tuân không chịu cho hữu tướng xem bệnh, phụ hoàng không thể trách tội nàng. Hoàng đế hơi hơi nheo lại mắt, sau một lúc lâu, gật đầu đồng ý, tốt, bất kể nói thế nào. Lúc trước thanh cô nương cùng Trầm tiên sinh tỉ thí y thuật thời điểm, hữu tướng cũng là đứng ở thanh cô nương bên này, thậm chí giúp đỡ thanh cô nương nói không ít lời hữu ích. Liền hướng về phía điểm này, bên phải cùng nhau bệnh nguy kịch thời khác, thanh cô nương cũng cho xuất thủ cứu một lần a. Dạ Tu Độc cười, cũng không lại trì hoãn, lập tức đứng dậy cáo lui, một lần nữa ngồi lên xe ngựa sau. Dạ Tu Độc liền mặt lạnh lùng hướng về phía Mạc Huyền phân phó nói. Người trước hồi phủ, nói cho Ngọc Thanh Lạc, nếu là nàng dám đi cho hữu tướng xem bệnh mà nói, nàng cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới Cát Ma Ma. Vâng, I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.